Sống lại bát linh giai thê. Chương 156, 156, mộ phần tổ tiên bốc khói xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Khê Hương từ Khải Cương ra cùng Thịnh Chữ Lão ra cách một cái thôn. Đi đường trong lời nói đại khái cần một giờ. Này vẫn là bởi vì nông thôn lộ không dễ đi nguyên nhân. Từ Khải Cương ra ở tại thôn đông đầu. Một cái đường cái vừa lúc đi ngang qua nhà bọn họ cửa. Xem như chiếm hữu lực vị trí. Phía trước 6 gian đại nhà ngói là từ Khải Cương Nam Cương chiến trì đến sau. Dựa vào chiến công lĩnh thưởng cho. Cấp trong nhà ký tiễn trở về cái đích. Đường người khác đều ở cây cỏ phòng khi. Nhà bọn họ đã muốn người thứ nhất trụ thượng rộng mở sáng người đại nhà ngói. Ai cũng không nghĩ tới không học vấn không nghề nghiệp du côn lão vô lại. Cứ nhiên có một như vậy tiền đồ đứa con. Dùng câu thổ ngữ nói. Cái này kêu là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Tới gần buổi trưa. Từ trước hùng khiêng cái cuốc theo điền lý trở về. Đường người khác ra còn tại ngày mùa. Hắn ra đã muốn sắp chấm dứt. Từ trước hùng tuổi trẻ thời điểm chơi bời lêu lổng quán. Hiện tại cho dù sửa lại tuổi trẻ thời điểm tật xấu. Làm ruộng bổn sự cũng không học được. Người khác ra một mẫu địa năng thủ 800 cân lương thực. Nhà bọn họ chỉ có thể thu 400 cân. Kia một nửa đều bị cỏ hoang cấp đoạt chất dinh dưỡng. Ta đã trở về. Từ trước hùng đem cái cuốc hướng trên mặt đất một phóng. Cao giọng cùng trong viện đang ở gọi nữ nhân chào hỏi. Trước rửa cái mặt, Triệu Lan Chi đem đào tốt thước đoan tiến phòng bếp. Thật tiến trong nồi chuẩn bị chử cơm. Không vội, không vội. Nhân cao mã đại từ trước hùng cười theo mặt nói. Đứa con hôm nay ký tín đã trở lại. Ta thu được trước tiên mượn trở về cho ngươi xem. Ngươi không phải hạ điền làm cỏ sao? Như thế nào có thể đã bị Khải Cương tín? Triệu Lan Chi là cái ôn nhu như nước nữ nhân. Bất đồng Vu bình thường nông thôn con gái. Nhà nàng ở giải phóng tiền là địa phương nổi danh đại địa chủ. Nghe nói cuối năm chia hoa hồng lợi đồng bạc đều là dùng ký. Người một ký, ta một ký, người một ký, ta một ký. Giải phóng sau, mỗi ngày hô đấu địa chủ. Nàng cha mẹ đều bị đấu đã chết. Cuối cùng liền còn lại nàng một cái. Cơ khổ vô y dưới gả cho thú không đến người vợ từ trước hùng. Sau lại chuyện tình, cả quê nhà đều biết nói. Lão lưu manh từ trước hùng chẳng những hồi tâm. Còn một bộ thê nô bộ dáng. Đi đến kia, đều là đem hắn người vợ quẩy bên miệng. Ngày mùa khi ngay cả sống đều luyến tiếc làm cho nàng làm. Hắc hắc hắc, một cái lão huynh đệ hàm ta uống rượu. Phải đi trấn trên, Triệu Lan Chi trở mình cái xem thường. Xem ở từ trước hùng trong mắt cũng là lần đẹp. Người vợ, người thật là đẹp mắt. Triệu Lan Chi nổi ra gà điệu một đĩa. Cuồn cuộn cồn, đều nhiều hơn đại niên linh. Trả lại cho ta đến này bộ. Người không sợ dọa người. Tốt xấu cũng muốn phỏng trừng Khải Cương tên. Từ trước hùng trừng mắt. Hắn dám, lão tử nói gì chính là gì. Người dám, Triệu Lan Chi vừa thấy hắn phải uy hiếp chính mình bảo bối đứa con. Lúc này mang theo từ trước hùng cái lỗ tai cấp tha ra phòng bếp. Người vợ ta không dám. Ta không dám. Ngươi đừng động khí. Về sau hỗn tiểu tử là lão tử. Ta là đứa con này chu toàn đi. Triệu Lan Chi bị đậu nở nụ cười. Buông tha hắn cái lỗ tai đem tín tiếp nhận đến. Mở ra vừa thấy lúc này cao hứng thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Triệu Lan Chi là học quá tứ thư ngũ kinh. Nhưng lại viết một tay bút lông tự. Trong thôn lễ mừng năm mới viết câu đối tìm khắp nàng. Nhưng là từ trước mạnh mẽ tự không nhìn được một cái. Nhìn nửa ngày là tự nhận thức hắn. Hắn không biết tự. Ở một bên gấp đến độ vò đầu bứt tai. Thúc giục hỏi. Nói gì? Nói gì như vậy cao hứng? Người nói có cái gì có thể làm cho ta cao hứng? Khải Cương mắt thấy liền 30 đến bây giờ không cưới người vợ. Nàng ban đêm giác đều ngủ không được. Cưới vợ, từ trước hùng đương nhiên đã biết. Cách chương.